Thần Điêu Phong Vân, chương 007, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, hạ. Góc truyện audio.com. Thật đẹp, bách hoa bảng thượng đẳng 19 vị đều là như thế xinh đẹp. Ngày đó Hạ Tiền Tam, mỹ nữ Mỹ đến loại nào trình độ a, nếu có khả năng điệu trong đó một cái ta chính là từ cũng nguyện ý a. Lâm Vạn nhịn không được tán thưởng đứng lên, thanh kiếm hướng một bên ném đi, hét lớn. Ta chịu không nổi, ta muốn. Mới nói được nơi này, một thanh âm theo xa xa truyền đến. Người muốn đi tử, như vậy phải đi chết đi. Lâm Vạn chấn động, vội vàng quay đầu đến, thấy được người tới, này nhân là Điều Đại Hán. Ít nhất có một thước cửu dáng người, mặc tăng bào, chân mặc miếng vải đen hài. Cằm thượng hắc râu có thất bát tắc dài, hơn nữa má bang hai bên râu quai nón cũng phi thường nồng hậu. Liếc mắt một cái nhìn qua, râu quai nón giận trưng, hai mắt hoàn tĩnh, lưng hùm vai gấu, hai tay lại đại lại dài, giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong Trương Phi tái thế, hắn cả người uy mãnh vô cùng, nhưng là đi đường trong lúc đó, cũng là rơi xuống đất không tiếng động, giống nhau dẫm nát bông đôi thượng, cử chừng nhẹ nhàng. Chòm râu theo thân thể cùng nhau nhất phục cao thấp phiêu thiểm, chợt vừa thấy, liền giống nhau ở ngự phong mà đi. Ngươi là ai? Ha ha, hái hoa người không xứng hỏi ta tên. Lý Hổ đột nhiên nhếch môi ba, ha ha cười, bối loan như cung, dựng thẳng trường lui ở ngực, cước bộ mạnh mẽ về phía trước một bước, lập tức gân cốt tề minh, bộ lông chòm râu nhất tạc căn căn đứng lên, cả người uy phong lẫm lẫm, coi như thiên thần, một trường hướng Lâm Vạn mạnh mẽ đánh ra. Này một trường còn chưa phát ra, hắn cả người toàn thân gân cốt đều ở nặng nề nổ vang, toàn thân lập tức gân cốt tề minh, liên tiếp nổ vang luân phiên phát ra, liền như xúy pháo, một đường xuống phía dưới lui dũng. Theo cổ, nhất kế tiếp xương sống, xương hông, căn, đầu gối, hĩnh các đốt ngón tay. Ngón chân các đốt ngón tay. Hai điều cánh tay, ngón tay các đốt ngón tay. Toàn thân gân cốt, không một không lôi minh cổ động. Như thiên không thâm trầm sấm rền lăn lộn, đúng là quyền kinh trung cảnh giới thượng thừa. Chập long chưa gỡ mìn trước động, còn chưa xuất thủ, gân cốt liền lôi minh. Tích tụ kính thế, Lý Hồ tinh khí thần đã ở này trong nháy mắt đều đánh trúng đến Lâm Vạn trên người, toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, ánh mắt cũng chỉ còn lại Lâm Vạn này ngân tặc. Một cỗ vô hình kình phong toàn la, nguồn, đột nhiên càng kính, Lý Hồ đạn thân điện xạ trong lúc đó, đầu thủ chân, thân, tề động, kình phong ô ô mãnh quát như gió thổi đại thụ trăm chi diêu. Lâm Vạn nhất thời kinh hãi, vừa thấy này uy thế, hắn chỉ biết không thể ngăn cản, vội vàng lui về phía sau. Nào biết đâu rằng, hắn nếu đánh bừa hoàn hảo, nhất lui yếu đi khí thế, lập tức đã bị đuổi theo. Lâm Vạn trong phút chốc rời khỏi thất bát thước, nhưng đối phương cũng là như bóng với hình, một bàn tay co duỗi, mạnh mẽ ở Lâm Vạn trong ánh mắt cấp tốc mở rộng. Lâm Vạn vội vàng hai tay về phía trước mãnh thôi, ngay tại đầy rời đi trong nháy mắt chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay đau nhức. Đã bị Lý Hổ dùng hoành quyền tiệt pháp khai đoạn, theo sau ngực như trung sấm đánh, toàn bộ thân thể bay đứng lên, hung hăng đánh vào thượng. Lý Hồ phát chiêu tật mãnh, sấm đánh như điện, nhất kích khiến cho Lâm Vạn hoàn bại. Hắn gian nan từ chối hai hạ liền tắt thở, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lý Hồ, hiển lộ ra không thể tin được vẻ mặt. Thực rõ ràng, hắn không tin Lý Hồ ở trong nháy mắt có thể đem hắn đánh chết. Góc truyện audio.com. Lý Hồ phi thân đến Lâm Vạn bên cạnh, một trường chụp chung hắn ót, tuy rằng hắn nhận định Lâm Vạn không có khả năng còn sống, nhưng lấy hắn đa nghi tính cách không bổ thượng một trường trong lòng sẽ không kiên định. Tiểu thuyết thư trung nhân vật chính thường xuyên bị địch nhân đánh chết, sau đó không lâu lại sống qua, hơn nữa võ công đại trướng, cuối cùng giết hắn người ngược lại từ Kiều Kiều, Lý Hồ tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh. Xác định Lâm Vạn đã muốn bị chết không thể chết lại, Lý Hổ đứng lên, thật sâu hít một hơi, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, đi đến Mộ Dung Giang Yến bên người, cúi người phiêu liếc mắt một cái của nàng, sắc mặt nghiêm, trở nên chính khí nghiêm nghị, một bộ nhân nghĩa đại hiệp sắc mặt, cầm lấy thượng quần áo giấu ở Mộ Dung Giang Yến trên người. Đáng tiếc sự thật thế giới mặc dù có đánh huyệt công phu, nhưng không có cái gọi là điểm huyệt hoặc là giải học thủ pháp. Lý Hồ vốn định nói vài câu trường hợp nói, nhưng là Mộ Dung Giang Yến cũng là cởi kia cận có xiêm y kia hoàn mỹ không rảnh tràn ngập thành thục tựa như chín cây đào mật rào xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo chu thần cổ trắng, cùng mượt mà ngọc mông, phì gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc phu như nõn nà, ngạo nhân tam vây đủ để sánh bằng gì mỹ nữ, là gì nam nhân nhìn đều đã tim đập thình thịch. Giờ phút này, Lý Hồ gặp Mộ Dung Giang Yến giống như nõn nà bạch ngọc run run, liên môn như ẩn như hiện, làm sao còn có thể cầm giữ được, ở Mộ Dung Giang Yến kéo quần áo là lúc chính mình cũng đánh tiếp. Hắn không phải quân tử, lại càng không là Liễu Hạ Huệ, hắn là sắc lang thêm vô lại, hơn nữa là thiên hạ thứ nhất tên cửa hiệu cái kia. Kiếp trước hắn là cái võ si chưa từng có chạm qua nữ nhân. Mà hắn hiện tại cũng là cái hoa theo lão thủ, Lý Hồ ở làm cuồn cuộn thời điểm sở hữu tiền tài đều hiến cho cùng hồng lâu cô nương túi tiền chung. coi như là bụi hoa lão thủ, bất quá trước kia hắn bính đều là một ít chỗ chú tỉ, bất luận thân phận vẫn là dung mạo đều là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Lý Hổ xem mộ dung Giang Yến ngôn ngữ hai hàng lông mày nhanh tốc tuyệt đối là cái xử nữ, chưa từng có chạm qua xử nữ Lý Hổ lại hưng phấn không hiểu. Lý Hổ hai tay hiện tại nàng toàn thân tuyết trắng thượng du đi tới, Lý Hổ một bên xoa, một bên cẩn thận thưởng thức vị này xinh đẹp mộ dung Giang Yến, nàng năm bất quá 22, không công nộn nộn, hé ra tuyết trắng non mịn mặt trái xoan, lưỡng đạo tân nguyệt bàn lông mi, khéo léo mà thẳng thắn mũi, hồng đô đô môi anh đào, một đôi thật dài phượng ngày nhắm chặt mặt trên kia dài nhỏ mà cuốn cuốn lông mi chính chiến địa chấn thế nào. Ánh mắt tái tạo đến nàng trước ngực oánh bạch như chi cơ ngực thượng cố lấy hai tòa phì nộn đại, mang theo thâm như núi cốc thon dài, phẩm chất đều đều, vừa đúng toàn thân tuyết trắng thấu hồng. Lý Hổ hai tay ở nàng cao ngất tô chát thượng làm cằn niết lộng, mãnh ấn, mãnh trà sát tái nhẹ nhàng mà khấu xoa đỉnh núi kia hai khỏa hơi hơi rung động đậu đậu. Mộ dung Giang Yến bị Lý Hổ biến thành xuân thủy như suối phun bàn trào ra, mùa xuân đuôi lông mày, hơi thở ồ ồ hừ nhẹ ra tiếng, cũng tự động hướng hai bên ra đi, làm cho Lý Hổ càng phương tiện hành động. Lý Hổ gặp mộ dung Giang Yến chảy dòng thủy, vừa vội nâng phì mông, lắc lư cái không ngừng, có thể thấy được nàng đã sắp cấp nhịn không được liền đem mông mãnh một chút trầm. Phốc tư, góc chuyện audio.com, một tiếng, toàn bộ đường kính tiến vào rốt cuộc. Mộ dung Giang Yến xinh đẹp trên mặt thống khổ vặn vẹo đứng lên, một trận tái nhợt vô lực hiển nhiên Lý Hổ cường đại, đã muốn vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Sơ thừa an trạch bị này Lý Hổ ngón tay cái, xâm nhập, nội sau, xinh đẹp mộ dung Giang Yến cũng chỉ có mày liễu hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn. Nàng thẹn thùng dục khóc phát hiện Lý Hổ mạnh mẽ. Xâm nhập của nàng tiểu huyệt nhưng lại đi bước một giữ lấy nàng cao quý thánh khiết tuyết trắng không rảnh xinh đẹp. Mộ dung Giang Yến nước mắt không ngừng chảy xuống, đồng thời ở từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích chung, hơi chút thanh tỉnh một ít mộ dung Giang Yến phát hiện. Nó, đã muốn thật sâu tiến vào đến nàng trong vòng, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ, mộ dung Giang Yến cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ kiều đều uyển chuyển rên rỉ. Mộ dung Giang Yến khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp đáp lại xem, một đôi tuyết trắng kiều hoạt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài khi thì coi thường, khi thì bình phóng. Bất chi bất giác chung, thiên kiều bá mị, thanh lệ khôn kể mộ dung Giang Yến cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt nhưng lại bàn ở tại Lý Hổ sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một hạ ra vào mà xấu hổ nhanh giáp, khinh nâng. Nàng không ngừng đón ý nói hùa, nhưng là tận mắt đến cái đó và thượng khi dễ chính mình, nàng vẫn là thẹn thùng cả kinh nói. Không cần, không cần, không cần, a Lý Hổ làm sao sẽ thả khí tốt như vậy cơ hội, trừ sát tốc độ không khỏi nhanh hơn lên, so với chi vừa rồi càng mãnh một ít mộ dung Giang Yến kia cuối cùng kia một câu. Không cần, biến thành một tiếng duyên dáng gọi to. Lý Hổ không dự đoán được này mỹ nữ hạ thể như vậy nhanh, theo mộ dung Giang Yến hơi hơi đón ý nói hùa vặn vẹo cùng càng ngày càng ức chế không được tiếng rên gì, hắn biết mộ dung Giang Yến đã muốn động tình, cố ý khoe khoang bản sự, đại lực trừ sát đứng lên. Mỹ nữ của người huyệt cũng thật nhanh, giáp ta thật thoải mái a. Mộ dung Giang Yến làm sao trải qua như vậy kích thích thêm chi bên tai không ngừng truyền đến Lý Hổ nói một ít dâm đãng trong lời nói cùng hạ thể ướt sũng tiếng đánh. Ba ba, a, không, hảo, kỳ quái, ngươi rốt cuộc, dùng là cái gì cổ thuật, nga, ha ha, đó là của ta thịt heo bổng, xác ngươi thích khó chịu. Lý Hổ cười lớn nói. Mộ dung Giang Yến nhíu mày, trong lòng kỳ quái thịt heo bổng rốt cuộc vì sao vật nhưng là trên người chính khi dễ chính mình hòa thượng hỏi chính mình thích khó chịu, điều này làm cho nàng như thế nào trả lời. Nàng không nói lời nào, Lý Hổ sao có thể nguyện ý, lập tức làm cho chính mình thịt heo bổng càng mãnh liệt ở của nàng tiểu huyệt Lý Triều Sáp lại hỏi. Rốt cuộc thích khó chịu, a a ta, không thể nói xuất khẩu, mộ dung Giang Yến dùng sức phe phẩy đầu, nhưng là kia kích thích làm cho nàng nhịn không được tưởng hô lên đến. Lý Hổ tiếp tục trừ cắm, chợt nhanh chợt chậm ra vào, làm cho mộ dung Giang Yến là ở nhịn không được. À ái cha, a a a a, thật thoải mái cảm. Cảm giác a a, trong nháy mắt khoái cảm đánh úp lại, mộ dung Giang Yến thân mình run lên, co rút căng thẳng, tới cao trào. A, một cỗ ấm áp thủy triều nháy mắt phun vải ra, phun ở tại Lý Hổ kia giữ tợn đỏ tươi quy đầu thượng, Lý Hổ cảm nhận được kia thản nhiên ấm áp làm cho này khoái cảm càng sâu, động tác cũng càng lúc càng đại, trừ sáp số lần cũng chậm chậm đề cao. A ân, góc chuyện audio.com, từ bỏ ta chịu không nổi A ân, mộ dung Giang Yến ôm lấy Lý Hổ vòng eo phối hợp hắn chiều sáp, nhược nhược nói, Lý Hổ cái ở nàng kia trắng noãn co giãn 10 phần tuyết đồn, nhẹ nhàng vuốt ve tiếp tục chiều cắm. Lúc này trong lúc đó, Lý Hổ không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt ở Mộ Dung Giang Yến trong cơ thể tàn sát bừa bãi, thật lớn hung khí giống như cương thiên giống nhau công kích tới Mộ Dung Giang Yến mềm mại hoa kính, hoàn toàn dập nát nàng cuối cùng ảo tưởng. A, Mộ Dung Giang Yến rất nhanh liền đã trải qua người một nhà sinh chung lần thứ ba, mà hết thảy này đều gần là trà tràn thời gian trong vòng phát sinh. Mộ Dung Giang Yến sổ thân thể bị không ngừng trà đạp, bản năng rụt rè cùng chống cự mất đi ý chí lực duy trì rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, xinh đẹp thân thể hướng Lý Hổ hoàn toàn mở ra tùy ý Lý Hổ tận tình tàn phá. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thứ, Lý Hổ thế nhưng nghênh đón chính mình lần đầu tiên. Ác, Lý Hổ tại đây thời điểm phát ra dã thú bàn hừ thanh. Ở lại một trận cuồng dã quay cuồng sau, Lý Hổ hai tay gắt gao cầm lấy Mộ Dung Giang Yến cao mất vú, đem một cỗ nóng cháy dòng nước ấm sái vào Mộ Dung Giang Yến tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Mộ Dung Giang Yến phát ra một tiếng giống như trước khi chết thiên nga bàn gào thét, thân thể mềm mại giống như sốt bàn run run đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn tránh khai Lý Hổ miệng, kiệt tư bên trong kêu to lên, của nàng huyệt đạo thế nhưng ở cực độ hưng phấn chung giải khai, kia không hiểu khoái cảm làm cho nàng thiếu chút nữa hưng phấn ngất đi, kia cảm giác giống như đến giữa không trung bên trong, ở đám mây lâng lâng không biết nguyên cớ. Sái quang cuối cùng một giọt xuân thủy, Lý Hổ vẫn đang đem hung khí cắm ở Long Minh Phong trước trong thân thể, đầu tựa vào mềm mại thánh nữ phong trung, hưởng thụ cao thấp phập phồng run run. Khách chương.